Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 hy vọng viện điều dưỡng 7. Tống Tống hỏi, làm sao vậy? Bí mật hoãn hoãn, mới chậm rãi nói, phía trước bảo hiểm Giang nói muốn tới chỗ đi dạo, ta vẫn luôn chưa thấy được người khác, thẳng đến buổi tối muốn đem người bệnh mang về phòng bệnh. Hắn mới trở về. Nói cái gì, đều là gạt người, quả nhiên là ra lòng dạ hiểm độc bệnh viện, linh tinh nói đã đi. Tới, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, thấy ta ở dọn người bệnh, bảo hiểm Giang liền đẩy người bệnh một chút, sau đó nói, dù sao đều phải đã chết, phơi cái gì thái dương uổng phí sức lực, ta không cùng hắn lý luận, trấn an một chút người bệnh, sau đó liền ra tới thu thập bên ngoài giường bệnh. Bảo hiểm Giang đi theo người bệnh vào phòng bệnh, một lát sau, ta liền nghe thấy hắn kêu thảm chạy ra tới, sau đó hung hăng đóng lại phòng bệnh môn, dựa vào môn ngồi xuống, bí mật thâm hô một hơi. Khi đó ta mới phát hiện hắn trên người bị thực nghiêm trọng thương. Không biết bên trong đã xảy ra cái gì, ta đành phải trước thông chi các ngươi, xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ. Thải hồng âm bạo tiểu tâm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Vừa vặn đối tượng bên trong một bên người bệnh âm lãnh nhìn qua ánh mắt. Nàng vội vàng quay đầu, thấp giọng nói, chúng ta chạy tới thời điểm bảo hiểm Giang còn ở dãy rùa. Nhưng hắn thương quá nặng, thực mau liền, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Nguyên bản tưởng bình thường khán hộ nhiệm vụ, kết quả, làn đạn, a kéo. Quả nhiên bất luận cái gì thời điểm đều không thể rơi chậm lại cảnh giác gọn gàng ngăn nắp trầm mặc. Một lát, những cái đó người bệnh đều thực gầy yếu. Một quyền chùy sụp xương sườn loại chuyện này. Thật là người bình thường làm được ra tới sự tình sao? Mấy người nhìn về phía trong phòng bệnh người bệnh ánh mắt nháy mắt thay đổi, bởi vì cùng người bệnh tiếp xúc quá, cảm giác cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mới làm cho bọn họ nhất thời buông xuống cảnh giác bỗng nhiên. Cách vách phòng bệnh truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Thải hồng âm bạo cái thứ nhất chạy qua đi. Bọn họ phòng bệnh môn không có đóng lại. Chỉ là hờ khép, nhất tới gần cửa một cái trung niên nam nhân ngã trên mặt đất. Không ngừng ho ra máu. Sắc mặt rất khó xem mơ siêu trắng tinh chăn thượng vẩy đầy khụ ra tới máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, hắn tay ở không trung lung tung múa may. Muốn bắt lấy cái gì? Cuối cùng chỉ là quét đồ vật bùm bùm mà rơi trên mặt đất, mặt khác người bệnh đều thực hoàng. Loạn mới trải qua quá bảo hiểm Giang mê chi bị truy bạo sự kiện. Gọn gàng ngăn nắp có chút sợ hãi. Không dám trực tiếp bước vào phòng bệnh, thải hồng âm bạo trước vọt đi vào. Nguyễn Kiều cùng Tống Tống giúp nàng cùng nhau đem người bệnh dọn đến trên giường, gọn gàng ngăn nắp. Nhìn đầy đất hỗn độn, nhịn không được duỗi tay bắt đầu thu thập dưới giường đồ vật, tuy rằng phát bệnh người bệnh hôn mê. Bất tỉnh, nhưng mặt khác người bệnh phản ứng vẫn là thực kịch liệt, chúng ta muốn chết. Không cứu, mặt khác người bệnh trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, bọn họ tiếng la càng lúc càng lớn. Càng ngày càng bén nhọn. Trên mặt biểu tình dần dần vặn vẹo, có đôi tay phủng mặt bắt đầu khóc thút thít ô ô ô thượng đế a. Cứu cứu chúng ta, từ bọn họ trên người tràn ngập ra hắc khí dần dần đọng lại thành chất lỏng. Như là âm lãnh tử vong nọc độc, ở trên giường bệnh chảy xuôi, từng giọt rừng ở trên sàn nhà, Nguyễn Kiều may mắn giá trị liền thể hiện ở ngay lúc này. Tuy rằng nàng phân đến đều là lão nhược bệnh tàn. Nhưng ít ra kinh được nàng tử vong thông cáo, không giống nơi này người bệnh giống nhau, hoặc là chính là giả heo ăn hổ bạo lực cuồng, hoặc là chính là một lời không hợp liền hắc hóa hậm hực người bệnh phía trước điên cuồng ho ra máu. Người bệnh ngã vào trên giường mất đi chi giác, dư lại người chơi tụ ở bên nhau, nhưng hắc khí càng ngày càng nhiều. Đầu tiên liền chiếm cứ phòng nhập khẩu, gọn gàng ngăn nắp đứng ở nhất tới gần môn địa phương. Hắc dịch bỗng nhiên ra tốc quấn lên hắn chân, nam nhân nháy mắt phát ra thống khổ khó nhịn tiếng kêu thảm thiết, hắn chân phải lấy mắt thường có. Thể thấy được tốc độ dần dần hòa tan, huyết nhục cùng màu đen chất lỏng dung hợp ở bên nhau, gọn gàng ngăn nắp hô to một tiếng. Cứu ta, nhưng hắn người bệnh thanh âm hiển nhiên so với hắn đại. So với hắn vội vàng, so với hắn càng thêm tình cảm dày nặng, chúng ta muốn chết. Chị không hết, cứu mạng, cứu cứu ta, bác sĩ. Nguyễn Kiều bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giơ lên trong tay bộ đàm. Kevin bác sĩ, A302 có người bệnh tình chuyển biến xấu, thải hồng âm bạo cũng luống cuống. Nhưng nàng vẫn là đối Nguyễn Kiều hành vi cảm thấy kỳ quái. Chỉ có 4 cái bộ đàm A, người kêu nhát gan nấm nói không chừng nàng còn sẽ đáp lại. Kêu Kevin bác sĩ, hắn có thể nghe được đến sao? Nguyễn Kiều, thử xem cũng không có hại, nàng cũng không xác định. Chỉ là cảm thấy Kevin bác sĩ tựa hồ thực thích chú ý bọn họ. Nếu hắn bản thân liền thường ở phẫu thuật lâu nói, kia phía trước gặp được hắn ở trên lầu quan sát bọn họ hai người cũng không kỳ quái. Nhưng Nguyễn Kiều lúc sau lên lầu trước tiên liền tìm tòi giải phẫu lâu. Không có gặp được Kevin bác sĩ, cái này mang theo màu trắng khẩu trang nam nhân tựa hồ thực thích âm. Thầm quan sát nàng chỉ tìm được rồi 4 cái bộ đàm. Nhưng không đại biểu bộ đàm cũng chỉ có nhiều như vậy, quả nhiên. Điện lưu tư tư thanh âm qua đi, kia đầu truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Nguyễn Miên Miên hộ sĩ, hắn nở nụ cười. Thanh âm lệnh người cảm thấy máu rét run, cả người cứng đờ. Ha ha a, kia không phải ngươi phụ trách phòng đi. Nguyễn Kiều, quan ngươi đánh giám, tới hay không đi, thải hồng âm bạo. Ngoặc kép, tống, ngoặc kép, còn ở kêu thảm thiết gọn gàng ngăn nắp. Ngoặc kép, làn đạn, chỉ vũ, ha ha ha ha tự tin 10 phần làn đạn. T, là ta nhận thức kiểu muội không xài gọn gàng ngăn nắp cố nén thống khổ sau này rụt rụt. Thoát khỏi hắc dịch dây dưa. Nhưng một chân đã huyết nhục mơ hồ đến vô pháp nhìn thẳng, tuy rằng cách ly khu là game kinh dị. Nhưng cũng không có khả năng bảo trì 100% thống khổ. Nói vậy, ở phó bản nhiều chết vài lần chẳng phải là phải có bóng ma tâm lý, cho nên thường trò chơi sẽ rơi chậm lại một ít thống khổ cảm giác, đưa vào quả nhiên kích thích yếu bớt, nhưng là người chơi phản ứng quả nhiên thần kinh kích thích tăng mạnh. Cho nên ở những người khác xem ra, hắn thống khổ biểu hiện thập phần chân thật rời đi trò chơi lúc sau. Người chơi về kia đoạn thống khổ ký ức cảm giác cũng sẽ bị cực cường mà suy yếu, vài người đã dán. Không thể ở gần, hắc dịch lan tràn tốc độ chậm lại, phanh, theo môn bị mạnh mẽ đẩy ra thanh âm. Trong phòng màu đen chất lỏng như là đã chịu kinh hách giống nhau nháy mắt giống như thủy triều lui. Trở lại dư lại người bệnh trong thân thể, bọn họ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hốc mắt hãm sâu, Kevin bác sĩ đứng ở cửa. Phía sau đi theo mấy cái cứng đờ hộ sĩ, một đám người thẳng đến trên giường bệnh mất đi ý thức người. Bệnh mà đi, thực mau đem người bệnh dọn ở cửa đẩy trên giường, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi. Các ngươi muốn mang người bệnh đi nơi nào? Kevin bác sĩ bước chân một đốn. Cao lớn thân ảnh chuyển qua tới, hắn đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở mấy người trên người, tựa hồ ở đánh giá chính mình con mồi. Đương nhiên là làm phẫu thuật, hắn lại đối dư lại người bệnh nói. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tiến hành chúng ta bệnh viện giải phẫu, hắn bệnh liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Đương nhiên, giải phẫu lúc sau thời kỳ dưỡng bệnh rất quan trọng. Lúc sau hắn sẽ không ở trở lại cái này phòng bệnh, Kevin tựa hồ biết là ai phụ trách A302. Hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm người chơi. Các ngươi phòng bệnh có người bệnh nặng, là nhân viên y tế thất trách. Nga, vị tiên sinh này, ta xem ngươi bị thương thực nghiêm trọng. Cùng ta đi giải phẫu lâu xử lý một chút miệng vết thương đi, gọn gàng ngăn nắp nhìn mắt chính mình. Chân, miệng vết thương khó có thể nhìn thẳng. Huyết ô nồng hậu, mơ hồ có thể thấy bạch cốt, mấu chốt là, cùng một khắc chỉ chân không đối xứng, hắn khẽ cắn môi. Ở mất máu mà chết cùng thâm nhập hang hổ chi gian lựa chọn người sau, thải hồng âm bạo vốn dĩ tưởng. Cùng hắn cùng đi, nhưng Kevin bác sĩ lại làm nàng hảo hảo chăm sóc dư lại người bệnh. Nếu lại có cái gì sai lầm, các ngươi đã chịu trừng phạt liền không ngừng như vậy để mơ siêu, hắn nói chung phẳng phất có nào. Đó thâm ý, lan đạn, kỳ tiểu ngu, chọc giận người bệnh sẽ cẩu mang, người bệnh xảy ra chuyện cũng muốn tao ương. Lan đạn, vì tham, cái này khẩu trang nam hảo biến thái á tử ói xong âm trầm trầm nói. Kevin bác sĩ chuẩn bị rời đi, Nguyễn Kiều lại đột nhiên ra tiếng. Từ từ, Kevin có chút không kiên nhẫn, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nguyễn Kiều, ngoài cửa còn có một cái thi thể, ngươi cùng nhau xử lý một chút, Kevin bác sĩ. Hắn là cái gì điện thoại tới cửa người vệ sinh kiêm cấp cứu nhân viên sao? Mặt khác người chơi đều có chiếu cố phòng bệnh, có cái này ví dụ. Mọi người đều không dám đối người bệnh sơ sẩy đại ý. Tống Tống cùng Nguyễn Kiều đóng cửa lại. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Hành lang không có ban ngày ấm áp cùng ánh mặt trời. Có vẻ âm trầm vắng lặng, rừng rậm thổi tới phong không kiêng nể gì mà bò lên trên phòng bệnh lâu. Hướng mỗi người trên người toàn, Tống Tống đem chính mình áo blau trắng gỡ xuống tới cấp Nguyễn. Kiều phủ thêm. Hắn chỉ ăn mặc một kiện đơn giản áo sơ mi, thân hình thon gầy cao dài, Nguyễn Kiều nói thanh tạ. Cảm thụ được áo ngoài thượng tàn lưu độ ấm, tư duy lại không tự giác mà phiêu xa, Tô Tịch đã chạy đi đâu. Hắn hoặc là cũng đừng tới, tới lúc sau một đốn thao tác mãnh như hồ, thanh thế to lớn, còn điên cuồng tạp bá vương phiếu, kết quả mới không bao lâu, một câu đều không nói liền lui. Rốt cuộc là có ý thứ gì? Nàng nơi nào làm hắn không hài lòng? Kéo dài, a, Nguyễn Kiều phục hồi tinh thần lại, Tống Tống cho rằng nàng là suy nghĩ chuyện vừa rồi. Liền nhắc tới đề tài, chuyện vừa rồi, hắn cong môi cười cười, đẹp trong mắt mang theo nghi hoặc, ta không quá minh bạch, vì bệnh gì người đột nhiên liền biến thành dáng vẻ kia? Người như thế nào biết Kevin bác sĩ sẽ qua tới? Nguyễn Kiều nhấc chân lên cầu thang, phục vụ sổ tay thượng có ghi, muốn bảo đảm người bệnh thể xác và tinh thần sung sướng. Rất có thể một khi bọn họ bắt đầu hoài nghi cái này bệnh viện tồn tại, hoài nghi chính mình bệnh vô pháp chữa khỏi, liền sẽ tiến vào hắc hóa trạng thái, mà hắc hóa sinh ra đồ vật sẽ xúc phạm tới người chơi. Tóm lại này đó người bệnh không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hắc hóa lúc sau rất nguy hiểm mơ siêu, nàng cười một tiếng. Đến nỗi Kevin cái kia bệnh tâm thần liền càng đơn giản. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến chúng ta. Hơn nữa hắn trong mắt có rất mạnh khát vọng, liền kém đem ta liền cấp thiếu người bệnh làm phẫu thuật chơi nếu không có liền đem kia mấy cái. Tân nhân làm tới giải phẫu chơi chơi, ý nghĩ như vậy viết ở trán thượng Tống Tống tuy rằng không. Có nghe hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, ý nghĩ như vậy ngươi cư nhiên có thể nhìn ra tới, hắn. Nói, Nguyễn Kiều đem Tống Tống đưa đến 403 cửa. Nếu ngươi có một cái ham thích với giải phẫu bằng hữu, ngươi cũng có thể đối loại này ánh mắt cực độ quen thuộc đang ở tang thi phó bản giải phẫu biến dị. Loại huỳnh song tuyết án bỗng nhiên đánh hai cái hắt xì ân, nhất định là bởi vì cái này công sự che. Chắn quá đơn sơ, gió lạnh không ngừng rót tiến vào, mới làm hắn đánh hắt xì, lần sau muốn cướp cái hảo điểm địa phương. A403 trên giường bệnh ba cái người bệnh đều đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Tống Tống ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn chuẩn bị ra cửa Nguyễn Kiều, ngữ khí có chút hoảng loạn, người đi đâu, màu lam đôi mắt vô tội mà nhìn nàng, Nguyễn Kiều nhỏ giọng nói. Ta còn có nhiệm vụ. Đến đi phòng điều khiển thủ, người ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta trở lại, Tống Tống nhìn mắt trên giường bệnh người bệnh. Nhỏ giọng ân, một chút Nguyễn Kiều phóng nhẹ tay chân ra cửa. Đóng cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy trên tường bóng dáng giật mình, nàng nhìn kỹ xem. Nhưng mà, trước sau trên hành lang đều không có người, cách vách phòng bệnh đèn mở ra. Nhát gan nấm cùng quả hạch cường ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện, nhát gan nấm đã thông qua bộ đàm. Đã biết dưới lầu phát sinh sự tình, nhưng này chỉ là làm nàng càng thêm khủng hoảng, Nguyễn Kiều nhìn trước mắt mặt đen nhánh thang lầu. nhưng người mở ra phòng điều khiển môn, phòng điều khiển cùng nàng phía trước rời đi khi tình cảnh giống nhau. Theo dõi màn hình mở ra, Nguyễn Kiều kéo ra ghế dựa, tuyển cái thoải mái tư thế ngồi xuống, nói thật, xem theo dõi lại chuyện này, xác thật là có chút nhàm chán, đêm dần dần thâm mơ siêu nhát gan nấm nhìn mắt sắc mặt ngày càng biến. Kém quả hạch cường, không biết đối phương còn có thể kiên trì bao lâu, ước chừng 9 giờ thời điểm. Toàn bộ phòng bệnh ánh đèn đồng thời tắt, phòng điều khiển ánh đèn cũng đã biến mất. Hắc ám lại lần nữa bao phủ toàn bộ lạnh băng bệnh viện. Nhưng là có chút địa phương còn giữ lại điện lực, tỉ như theo dõi màn hình, còn có trên hành lang để lại mấy cái đèn treo, thình lình xảy ra cắt điện lệnh người chơi khác giật. Nảy mình, người bệnh nhóm hiển nhiên là trải qua quá Elena không ngủ. Ghé vào trên giường xem phía trước đầy mặt khẩn trương đại ca ca. Người sợ hãi cái gì? Tống Tống bị nàng đột nhiên nói chuyện hoảng sợ, ta sợ xảy ra chuyện, hắn do dự một chút, kéo dài còn ở bên ngoài, ta muốn hay không đi tìm nàng, Elena hừ một tiếng. Đại kinh tiểu quái, buổi tối lúc này vốn dĩ chính là muốn cắt điện, Tống Tống ân, một tiếng. Nhưng biểu tình vẫn là thực lo lắng. Phòng bệnh lâu lầu 4, A401, phòng điều khiển, hắc bạch theo dõi trên màn hình mặt không có một bóng người, tư tư, bông tuyết. Nhảy lên qua đi, trên màn hình xuất hiện một cái cao gầy nữ nhân bóng dáng, là cái này đêm khuya. Khủng bố hành lang, vốn dĩ không nên xuất hiện đồ vật, làn đạn, pipi, làn đạn, miêu đại nhân, mau xem màn hình A. Nữ nhân dáng người rất cao gầy, ăn mặc trắng tinh hộ sĩ phục. Bụng cao cao cố lấy, nàng từ lầu 3 hành lang tây sườn đi tới. Mặt bộ phi thường mơ hồ, tư thế quỷ dị mà cứng đờ, làn đạn, áp mạch mang, là y tá trưởng sao? Làn đạn, giống như đã từng quen biết, không phải đâu, cái này bụng như thế nào cũng có 5-6 tháng. Trừ phi y tá trưởng ra tới dọa người còn riêng tắc cái gối đầu đi vào nữ nhân thắp mặt. Tóc rơi rụng, nàng nện bước thực cứng đờ. Xác thật cùng y tá trưởng rất giống, từng bước một đi thong thả thực mau. Nàng đi tới lầu 3 hành lang đông sườn, từ nhất bên phải theo dõi màn hình. Xuất hiện ở nhất bên trái theo dõi thượng, 1 giây, 2 giây, theo dõi quang mang chiếu rọi ở Nguyễn. Kiều trên mặt toàn bộ phòng an tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy nàng tiếng hít thở, nữ hộ sĩ đi ra nhất. Bên trái theo dõi phạm vi lúc sau. Liền mất tích 3 phút liền ở khán giả ngừng thở thời điểm. Nữ nhân khủng bố thân ảnh lại xuất hiện ở một cái khác trên màn hình, đó là lầu 4 đông sườn theo. Dõi, nàng lên lầu, nữ nhân còn ở thong thả đi tới, thực mau. Nàng đi ra lầu 4 đông sườn theo dõi phạm vi, theo lý mà nói, hẳn là lập tức xuất hiện ở lầu 4 trung gian hành lang hình ảnh giữa, nhưng là nơi đó. Cái gì cũng không có, làn đạn, tác giả điên cuồng gõ chữ tay, làn đạn hộ thể làn đạn. Hàm tử không phải rất lợi hại, này không phải chiều kéo dài phòng điều khiển đi tới sao? Làn đạn, cảnh đêm, đối ai, phòng điều khiển liền ở tây sườn cuối, 401A khán giả bị khủng bố không khí chi phối mà run bần bật. Lại bỗng nhiên thấy đông sườn theo dõi màn hình từ phía dưới bỗng nhiên toát ra tới một cái màu đen. Đầu hướng lên trên chậm rãi dâng lên, lộ ra một đôi đen nhánh mà khủng bố, không có trong mắt đôi mắt lại sau đó. Cả khuôn mặt đều xuất hiện ở trên màn hình tựa hồ ở đối theo dõi sau lưng người ta nói. Ta nhìn đến ngươi, làn đạn, lũ lũ, ta dựa làn đạn, cảm giác có điểm ngược. Tư thế này là từ camera theo dõi phía dưới bò lên trên đi đi. Làn đạn, 10 dặm trường đình, quá năng lượng cao má ơi các thực mau. Người xem đã nhận ra không đúng, làn đạn, cách một thế hệ phong. Từ từ, kéo dài như thế nào không có phản ứng. Làn đạn, trường nguyên, đúng vậy, liền thanh âm cũng không có làn đạn. Thỉnh kêu ta ngựa vằn, tư thế này đã bảo trì thật lâu đi. Trên màn hình nữ quỷ mặt quay đầu, chiều phòng điều khiển phương hướng nhìn thoáng qua, đen nhánh mày ở đen tối hốc mắt thượng nhăn lại. tựa hồ đối với không nghe được đoán trước chung tiếng kêu thảm thiết mà có chút bất mãn, nàng lại chậm rãi bỏ đi xuống, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là hành lang trung gian đoạn đường theo dõi hình ảnh giữa, nữ nhân thong thả mà cứng đờ mà cúi đầu dần dần chiều phòng điều khiển đi đến, Nguyễn Kiều duỗi cái lười eo. A, đánh xong cùng ngáp, mới nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tựa hồ rất nhiều, làn đạn. Bánh trôi ngươi ăn sao? Làm nửa ngày ngươi vừa rồi là ngủ rồi làn đạn. Thiên tâm trăng tròn, nữ quỷ, lãng phí ta biểu tình làn đạn. Giờ quang, bỏ qua xuất sắc biểu diễn ha ha ha ha hành Nguyễn Kiều xoa xoa đôi mắt. Các ngươi đang nói cái gì? Nàng đứng dậy, nhìn về phía màn hình, chỉ thấy hành lang trung gian đứng một cái cả người tản ra khủng bố hơi thở. Nữ nhân, nàng ăn mặc hộ sĩ phục, nhưng bụng phồng lên một khối. Cúi đầu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ở nàng trước mặt cách đó không xa trên hành lang. Đứng một cái bác sĩ, Nguyễn Kiều nhìn vài lần, xác định cái này bóng dáng là bác sĩ trang điểm không sai, nhưng liền cùng nữ nhân kia chỉ cần một cái mơ hồ hắc bạch chính diện là có thể cảm nhận được nàng ập vào. Trước mặt không bình thường cùng khủng bố giống nhau. Cái này bác sĩ bóng dáng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, liền cảm thấy, mặc danh soái khí, hắn thân hình cao lớn cao dài. Một bàn tay nhẹ nhàng cắm ở áo blouse trắng trong túi. Hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. Cả người đều tản ra hormone cùng lệnh muội tử an tâm cảm giác an toàn, tuy rằng lực hiện mơ hồ. Nhưng cũng mơ hồ mà rất soái khí, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Tổng giác người này có chút quen mắt, nhưng càng quen mắt sự tình đã xảy ra, cúi đầu nữ quỷ dơ thẳng. Lên trời thét dài một tiếng, đại khái, dù sao Nguyễn Kiều ở theo dõi cũng không nghe được, nhưng tư thế này là thét dài hẳn là không sai. Điên cuồng chiều nam bác sĩ vọt qua đi, kế tiếp. Khán giả liền thấy được một hồi kinh điển cùng nữ quỷ vật lộn sách giáo khoa động tác giáo trình. Nếu có quỷ chiều ngươi thét chói tai chạy tới ngươi hẳn là như thế nào phòng vệ chính đáng, nếu cao tốc hữu hiệu trùy bạo nữ quỷ theo dõi nhị tay tiếp sóng, thực mau. Cái kia quỷ dị nữ quỷ liền thét chói tai phủ phục trên mặt đất. Tìm kiếm đến một cái cơ hội. Bay nhanh mà dán hành lang chiều tới phương hướng thoán đi rồi, này không phải nàng hằng ngày truy. Bạo quỷ đầu thao tác sao? Nam nhân giải quyết nữ quỷ, vỗ vỗ tay, xoay người, ngẩng đầu nhìn mắt theo dõi, tuy rằng họa chất mơ hồ. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là cảm thấy trước mắt này khối xoái khí mosaic mạc danh quen mắt từ từ. Không có khả năng, này không phải chức nghiệp phó bản sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hết chương.